Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 257 tinh thần. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nửa chặng sau lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Iran tiếp tục tăng cường tiến công, Trung Quốc đội tiếp tục vững vàng lui giữ tại bản phương nửa chặng bên trong. Mặc cho Iran tại tổ chức bên ngoài thế công, Dương Dương thì là vẫn tại trung tuyến một vùng ngang di động, quấy rối cùng bức cướp đối phương hậu phòng tuyến, để Iran hậu phòng tuyến không cách nào để lên, không cách nào đem hết toàn lực phát động thế công. Đánh lâu không xong, Iran dần dần trở nên sốt ruột. Tại Azadi sân bóng, Iran đội chiến tích đúng là cực kỳ chói lọi. Vài chục năm nay cực ít thua cầu. Đây là ưu thế, có thể để Iran trên dưới tất cả mọi người càng thêm tràn ngập lòng tin đi đánh bại hết thảy địch. Tới đánh, chỉ khi nào không có cách nào cầm xuống đối thủ lúc. Sân nhà ưu thế liền sẽ để Iran trở nên càng ngày càng nóng lòng. Càng ngày càng nhanh, Trung Quốc đội đá Pháp đúng là rất bình thường bảo thủ. Nửa chặng sau mở màn chừng 10 phút đồng hồ, thậm chí ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Đánh vào trước trận 30 mét khu vực càng nhiều đều là trung hậu trận đá mạnh giải vây cầu. Dương Dương rất khó chiếm được cơ hội, nhưng Dương Dương cũng không có vì vậy mà trở nên vội vàng sao động. Không những chính hắn không vội, còn không ngừng dùng ngôn ngữ cùng thủ thế đến trấn an mình đồng đội. Hắn biết rõ, sân khách đánh Iran, cho dù là không so với không thế hòa, đối Trung Quốc đội mà nói đều thật là tốt tiếp nhận điểm số. Nhưng Iran khác biệt, bọn hắn sân nhà nhất định phải cướp cầm 3 phần, sân khách lại bảo đảm hòa. Đây là sách lược, quan trọng hơn là, theo thời gian trôi qua, Azadi sân bóng bất bại chiến tích sẽ từ từ biến thành bọn hắn trong lòng bên trên nặng nề gánh vác. Mà lại, Dương Dương cũng dần dần chú ý tới, tiến vào nửa chặng sau về sau, Iran đội hai tên hậu vệ biên đều ép tới càng thêm dựa vào. Phải công trái thủ, đây là Iran đội tranh tài sách lược, Asian Cup thời điểm chính là như thế đá. Trận này vẫn là, nhưng theo hơn nửa hiệp mở không ra cục diện, nửa chặng sau bắt đầu về sau. Hậu vệ trái cũng đi theo lớn mật để lên tiến công. Đủ loại chi tiết đều biểu lộ Iran đội nóng lòng phá khung thành đạt được tâm tình. Aaron Han ở đây bên cạnh cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, càng không ngừng la lên cầu thủ, ra hiệu mọi người phải tỉnh táo, phải gìn giữ kiên nhẫn. Dương Dương cũng tại một lần chết cầu cơ hội, chạy về tới giữa trận. Có cơ hội liền nhiều đi một bên, phản kích trực tiếp đánh hai cánh, ta sẽ chạy tới tiếp ứng. Đơn giản nói một câu nói về sau, Dương Dương liền lần nữa lại chạy ra. Triệu Tuấn Chiết cùng Thiệu Gia một mấy người cũng đều rất nhanh tâm lĩnh thần hội tới. Theo tranh tài thời gian tiến vào 60 phút, song phương giáo chủ luyện vậy mà đều không có thay người ý nghĩ. Iran vẫn là càng không ngừng tại Trung Quốc đội nửa chặng tổ chức cùng sáng tạo ra cơ hội. Nhưng tuyển thủ quốc gia nhóm nhưng như cũ gắt gao canh giữ ở vùng cấm địa trước. Dương Dương như trước vẫn là tại trung tuyến một vùng tới lui. Hắn ngang chạy không ít, cũng không có ai đi lưu ý hắn chạy quy luật. Cầu đến Trung Quốc đội bên trái, hắn cách Iran phải trung vệ gần một chút. Cầu đến Trung Quốc đội phía bên phải, hắn lại khoảng cách trái trung vệ gần chút, nhưng hắn chạy tương đối bí ẩn, cũng không có người chú ý tới, chỉ có Trung Quốc đội cầu thủ mới biết được. Dương Dương một mực đều đang đợi lấy sau lưng đồng đội truyền bóng. Dương Dương chờ đợi chính là tuyển thủ quốc gia nhóm hy vọng, có hy vọng, tất cả mọi người liền có tiếp tục ương ngạnh tử thủ động lực. Đối với tranh tài như vậy tình thế, Dương Dương cũng là rất bình thường không thích ứng. Tại Ajax thời điểm, cho dù là đối mặt giống Real Madrid cùng Juventus dạng này châu Âu cường đội, đồng đội đều có thể cho trước trận cầu thủ sáng tạo ra cơ hội. chỉ là bao nhiêu vấn đề. Nhưng tại đêm nay, Trung Quốc đội đối mặt Iran trong trận đấu, thật là bị bức phải 10 phần chật vật. Thực lực xác thực có chênh lệch nhất định, đồng thời còn có sân nhà nhân tố. Nhưng Dương Dương cũng không có vì vậy liền oán trách mình đồng đội. Dù sao đây là ai đều không có cách nào cải biến sự thật. May mắn, Aaron Han tiền nhiệm về sau, Trung Quốc đội phòng thủ tóm đến không tệ, rất có chỉnh thể tính chất, cho dù là tại nửa chàng sau thể năng tiêu hao rất lớn tình huống dưới. Như trước vẫn là có thể bảo trì chỉnh thể trận hình bất loạn. Điểm này rất bình thường không dễ dàng, bởi vì chỉ cần trận hình bất loạn, đội bóng phát huy được dưới thực lực hạn liền sẽ không quá thấp. Iran đội lại một lần đưa bóng đưa vào đến Trung Quốc đội 30m khu. Nhưng Trung Quốc đội tại trung lộ thu rất là khít gấp, không cho Iran đội cơ hội thấm thấu, khiến cho đối phương về truyền đến trung tuyến phụ cận. Iran trái trung vệ tiếp vào cầu về sau, nhìn thấy Dương Dương chạy tới, cấp tốc hoành truyền cho bên trong vòng phải trung vệ. Dương Dương lập tức bỏ xuống Iran trái trung vệ, quay người ép về phía phải trung vệ. Thật không nghĩ đến, không đợi Dương Dương chạy vào bên trong vòng, Iran trung vệ trực tiếp một cước nghiêng truyền chuyển di, đưa bóng lại một lần nữa đưa đến Trung Quốc đội cánh trái. Iran vẫn kiên trì muốn đánh cánh phải của mình, cũng chính là Trung Quốc đội cánh trái. Đây là Iran truyền thống ưu thế thông đạo. Dương Dương lập tức xoay người, lại lần nữa chạy về tới bên trái, thiệu ra một cấp tốc đi theo đối phương cầu thủ lui về. Cùng Tôn Tường hai người đồng thời hình thành phối hợp phòng ngự. Tại Iran đội lại đem cầu chuyển rời đến trung lộ thời điểm, Trịnh Chí lại đột nhiên từ vùng cấm địa bên trong lao ra, đoạt trước một bước đem bóng ra đoạn đi. Cái này vừa đứt, trên trận thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Dương Dương phản ứng đầu tiên chính là quan sát mình cùng Iran trung vệ vị trí. Không có Việt vị, Trịnh Chí cơ hồ là dốc hết lực lượng toàn thân, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước truyền. Dương Dương cũng trong nháy mắt này, đột nhiên khởi động, nhanh chóng xông về phía trước gai. Trong nháy mắt này, Dương Dương tựa như là một đầu nhìn chằm chằm đồ ăn báo săn. Xét đánh không kịp bưng tay xé mở Iran phòng tuyến. Trung Quốc đội nhanh chóng phát động phản kích. Trịnh Chí truyền xa sau lưng. Dương Dương khởi động, trọng tài chính không có thổi còi. Dương Dương không có việt vị. Cầu bay qua nửa tràng về sau, rất nhanh liền rơi xuống đất. Dương Dương tốc độ cũng là cực nhanh, một đường đuổi theo cầu đến. Iran thủ môn không dám tùy tiện xuất kích, rốt cục để hắn tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái đuổi kịp đồng đội chuyền bóng. Nhưng Iran hai tên trung vệ trở về thủ tốc độ cũng là cực nhanh, đuổi sát sau lưng Dương Dương. Tại hắn tiếp vào cầu thời điểm, bọn hắn đều đã về tới vùng cấm địa bên trong. Một cái liền ngăn ở vùng cấm địa góc trái khu vực, một cái thì là thoáng dựa vào sau. Tuy Tịch chuẩn bị hiệp phòng, Dương Dương đuổi tới cầu về sau, cũng không có chậm lại, mà là cất tốc dẫn bóng hướng phía bên trong cấm khu Iran trung vệ tiến lên. Hắn biết rõ, chờ đợi đồng đội đi lên, Iran phòng thủ cũng liền lạc vị, không thể chờ, chỉ có thể tự mình làm. Iran trái trung vệ vừa mới trở lại vùng cấm địa bên trong, liền thấy Dương Dương dẫn bóng xông lại, tốc độ rất nhanh, căn bản không có ý định cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái này khiến hắn như lâm đại địch, gắt gao tập trung vào Dương Dương. Hai người tại vùng cấm địa góc trái gặp nhau, Dương Dương đầu tiên là vai trái trầm xuống, cả người lấn người tới gần, cảm giác liền giống như là muốn hướng ranh giới cuối cùng đi. Thừa cơ xông vào vùng cấm địa, Iran trái trung vệ bị ép nhường ra vị trí, bởi vì hắn người liền đứng tại vùng cấm địa bên trong. Nếu là trực tiếp cứng đối cứng, cùng Dương Dương có rõ ràng thân thể tiếp xúc, khó đảm bảo cái này giảo hoạt người Trung Quốc sẽ không thừa cơ ngã xuống đất. kiếm một cái penalty, Dương Dương đối phản ứng của hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Ajax chứ danh biên John Van Te Sip liền đã từng nói. Một đối một, chỉ cần đánh vào vùng cấm địa, phòng thủ cầu thủ liền cơ bản chỉ có thể bó tay bó chân. Đem vào cực kỳ bị động cục diện khó xử, bởi vì bọn hắn lo lắng penalty. Dương Dương hiện tại liền đoan chắc đối thủ loại tâm lý này, cho nên không sợ hắn không mắc mưu. Khi nhìn đến đối phương nhường một chút về sau, Dương Dương chân trái cấp tốc đưa bóng chụp trở về. Toàn bộ quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt. Hai người vừa mới cái tiếp xúc, Dương Dương liền thoảng qua Iran trái trung vệ, dọc theo đại cấm khu tuyến dẫn bóng bên trong cắt. Đồng hồ quả lắc hơn người, lại là Dương Dương tuyệt kỹ thành danh. Đồng hồ quả lắc hơn người, cả tòa Azadi sân bóng đều truyền ra một tràng thốt lên. Nhưng trên sân bóng, Dương Dương tại thoảng qua Iran trái trung vệ về sau, cũng không có phân tâm, chân phải cấp tốc vung lên, làm bộ liền muốn trực tiếp gõ cửa, lừa một mực tại sau lưng hiệp phòng Iran phải trung vệ quá sợ hãi. Trước tiên tiến lên nghiêng người phủ kín, nhưng Dương Dương cũng không có trực tiếp đánh đi ra, mà là giả thoáng một thương, lại hướng trung lộ đi một bước, kéo dài khoảng cách về sau. Chân phải lúc này mới đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh dẫn bắn. Tại khu vực này, Dương Dương đánh vào qua mấy cái dẫn bóng. Hắn cũng bắt đầu dần dần tìm được đường biên bên trong cắt sau nghịch đủ gõ cửa cảm giác. Cánh trái dùng chân phải, cánh phải liền dùng chân trái. Loại cảm giác này càng ngày càng thành thạo. Hiện trường tất cả mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng. Liền liền phảng phất giống như là một đạo thiểm điện, từ Dương Dương dưới chân bắn ra, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, cơ hồ là sát cầu môn phía bên phải cột dọc cùng xà ngang cái góc. Va vào Iran đội cầu môn, cầu tiến á, cầu tiến á, thứ 68 phút, Trung Quốc đội rốt cục công phá Iran đội cầu môn. Dương Dương, lại là Dương Dương. Ta hiện tại đơn giản không biết hẳn là muốn dùng ngôn ngữ gì để hình dung lúc này tâm tình vào. Giờ khắc này, ta hiện tại có loại muốn đối Dương Dương quỳ bái xúc động. Hắn tựa như là không gì làm không được tinh thần. Dương Dương đang đánh ra sút gôn về sau, cảm giác liền đã đến. Hắn cấp tốc xoay người, phóng tới bên sân, nhẹ nhàng nhảy qua sân bóng, mở ra hai cánh tay của mình. Một đường dọc theo điền kinh đường băng bắn vọt, một màn này bị trực tiếp truyền hình truyền về tới trong nước. Bị vô số canh giữ ở trước máy truyền hình fan bóng đá xem ở trong mắt. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu fan bóng đá nước mắt mát. 1-0, đây tuyệt đối là một lần Dương Dương năng lực cá nhân thể hiện. Dương Dương tại hơn nửa hiệp liền đã sáng tạo ra Trung Quốc đội cước thứ nhất sút gôn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Thiệu ra một sai mất sút gôn đạt được cơ hội, mà Dương Dương ẩn núp cả trận đấu, thời khắc mấu chốt lại hiển lộ ra sát thủ bản chất. Một mình hắn cứ như vậy kéo lấy chi này chung, quốc đội tại đi lên phía trước, hắn chỉ có 18 tuổi. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên đều có chút nghẹt ngào. Azadi sân bóng đối với Trung Quốc bóng đá tới nói, có vô số ác mộng, cho dù là tại đêm nay lúc trước, lạc quan nhất fan bóng đá, đều cảm thấy cái này tối đa cũng chính là một trận thế hòa. Thật không nghĩ đến chính là, Dương Dương tại toàn trường chỉ có một cơ hội bên trong. Hắn nắm chắc, đây chính là ngôi sao bóng đá, đây chính là mấu chốt ngôi sao bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Dương Dương tại Tehran Azadi sân bóng công phá Iran đội cầu môn một khắc này. Tại xa xôi Bắc Kinh, Tô Văn Hồng kích động đến cả người từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Lớn tiếng la lên, kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài. Mà bên cạnh hắn, bị Dương Dương coi là tiểu muội Tô Diệp thì là đỏ lên hai mắt. vì tivi trong màn ảnh cái kia giang hai cánh tay. Dọc theo điền kinh đường băng phi nước đại chúc mừng, cuối cùng bị các đội hữu bao bọc vây quanh Dương Dương mà cảm động. Tại phía nam Tuyền Châu, Dương Dương mẫu thân càng là không chịu được khóc ra thành tiếng. Phụ thân, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc cũng đều không chịu được muốn rơi lệ. Làm thân hữu, bọn hắn nhìn xem thân nhân của mình tại trên sân bóng chém giết. Cảm xúc so với thường nhân càng là khắc sâu nghìn lần vạn lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?